Chấp niệm tương ngộ, chương 85 Tiểu Thúy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch CP88 trợ dịch bối diệp tại YZ95. Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn, con muốn gặp cô ấy. Hạ phu nhân khẽ thở dài, họ vừa tìm được con gái, nhất định sẽ hỏi con bé 20 năm này sống như thế nào. Mà con bé sống tốt hay không con hiểu rõ nhất, theo một kẻ như Triệu Lập Quốc sao có thể tốt cho được. Đến khi đó, oán hận của mẹ nuôi con sẽ chỉ càng sâu hơn mà thôi. Chẳng trách một người ba có thể xuống tay với con gái mình, căn bản bởi vì cô không phải do ông ta sinh ra. Triệu Lập Quốc có lẽ còn rất hận Tống Tương Nghiệm, dù sao nếu không phải vì cô kêu cứu, ông ta giết được Hạ Chấp Ngộ là xong chuyện, sẽ chẳng phải chạy trốn khắp nơi như thế này. Nghe lời mẹ, đợi qua 2 ngày nữa, chúng ta cũng nên đến nhà họ một chuyến. Một giây hắn cũng không muốn chờ, nhưng hiện tại xung quanh Tống Tương Nghiệm đã có rất nhiều người quan tâm cô, vốn không cần đến sự xuất hiện của hắn. Buổi trưa Tu Ngọc Mẫn đưa Tống Tương Nghiệm vào một nhà hàng, Tích Vĩnh Ngôn xách theo túi lớn túi bé, bên trong phòng bao có một đôi vợ chồng già đang chờ sẵn. Bé cưng, còn không đợi Tống Tương Nghiệm đi về phía đó, bà nội đã bước nhanh qua. Tu Ngọc Mẫn khẽ gọi một tiếng mẹ. Chúng con đưa bé cưng về rồi. Đã trưởng thành xinh xắn thế này. Bà nội kéo tay Tống Tương Nghiệm, một ngày hôm nay, cô nhìn thấy nhiều nhất chính là nước mắt. Trong phòng bao ngồi đầy người, mỗi khuôn mặt với cô đều xa lạ, Tu Ngọc Mẫn giới thiệu từng người cho cô. Tống Tương Nghiệm theo bà ấy lên tiếng chào hỏi. Chào thím, chào cậu, chào mợ. Bé cưng với dì giống hệt nhau, bây giờ cô ấy không ở Tô Châu, nhưng hai người nhìn một cái là biết cùng từ một khuôn đúc ra. Tống Tương Nghiệm không kịp chào hết từng này người, trong phòng bao còn đặc biệt treo những dây tua cờ trang trí màu sắc rực rỡ. Bé cưng, đây là quà cho con. Chú đưa tới một cái hộp. Tống Tương Nghiệm rất câu nệ, giấu hai tay về sau lưng. Cảm ơn chú, không cần đâu ạ, cầm đi, mọi người đều chuẩn bị rồi, không lẽ con muốn từ chối từng người một à? Tu Ngọc Mẫn ngược lại không hề khách khí giúp cô nhận, mở ra xem, là một chiếc đồng hồ hiệu Zenith tinh xảo đẹp đẽ, đặc biệt hợp với con người Tống Tương Nghiệm. Lại ngây ra rồi nè, bé cưng mau nói cảm ơn đi. Không được đâu mẹ, thứ này quý giá lắm. Tu Ngọc Mẫn nghe xong, trái tim thoáng thắt lại, chỉ một chiếc đồng hồ đã dọa sợ con gái bảo bối của bà đến thế rồi. Chính là bởi vì quý giá nên mới xứng với bé cưng của mẹ, đó đều là tình cảm của mọi người với bé cưng đó. Tu Ngọc Mẫn thử đeo lên tay cho cô, hơi rộng, mai mẹ đưa con đi cắt bớt. Bé cưng, đây là quà của mợ. Một người phụ nữ xinh đẹp đưa tới một chiếc hộp. Tống Tương Nghiệm ngỡ như đây là một giấc mộng, từ nhỏ đến lớn sống với Tống Toàn An, cô vốn chưa từng mơ sẽ có thêm một người thân khác. Đừng nói là quà, không bị đánh đã là may mắn lắm rồi. Cô vẫn rất ngại ngùng, nhưng cũng không thể không nhận. Cảm ơn mợ, những người họ hàng bên cạnh thấy vậy, đồng loạt đưa quà tới, nhét đầy lòng Tống Tương Nghiệm. Tô Ngọc Mẫn giúp cô đặt chúng sang một bên. Được rồi, mọi người ngồi xuống ăn cơm thôi, đừng để bảo bối nhà tôi bị đói. Bà nội đầy Thích Vĩnh Ngôn, mẹ ngồi với bé cưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong phòng bao đặc biệt ôn hòa, không ai hỏi Tống Tương Nghiệm năm đó đã gặp phải những gì, cũng không ai hỏi 20 năm qua cô sống ra sao. Tiểu Thúy, tháng sau cùng đi du lịch nhé. Người vừa lên tiếng là cậu của cô. Tống Tương Nghiệm ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của cậu nhìn về phía này mới biết là đang nói với mình. Cô tên là Tiểu Thúy sao? Tu Ngọc Mẫn lườm em trai mình một cái, cầm nước dừa đổ đầy cốc cho Tống Tương Nghiệm. Đừng nghe lời cậu con nói, cứ nói con gái quý như Phỉ Thúy, nên gọi con là Tiểu Thúy thành quen. Nhũ danh này nghe hay mà, mọi người không phải đều gọi theo em rồi à? Mọi người ngồi quanh bàn ăn đều cười. Đúng đó, nào Tiểu Thúy ăn cái này đi. Khóe miệng Tống Tương Nghiệm cong lên, thật lâu không hạ xuống. Bé cưng không thích cái tên này thì mẹ bảo họ đừng gọi nữa là được. Rất hay mà, cứ gọi con là Tiểu Thúy đi ạ, con rất thích. Cậu lập tức hết cằm kiêu ngạo, nhìn đi, vẫn là Tiểu Thúy nhà chúng ta hiểu chuyện. Tống Tương Nghiệm hôm nay ăn rất nhiều, bụng no căng cũng không cảm thấy gì, bởi vì tâm trí đã bận hạnh phúc mất rồi. Ăn xong, Tu Ngọc Mẫn đưa cô về nhà, Tống Tương Nghiệm ngồi trên xe, thật ra vẫn luôn có một câu muốn hỏi. Lời ra đến bên miệng lại bị nuốt trở về. Chiếc xe đi vào một tiểu khu của người nhà giàu. Tống Tương Nghiệm áp mặt lên cửa kính, đến tận khi Tu Ngọc Mẫn vỗ nhẹ lên bả vai cô. Đến nhà rồi, Tống Tương Nghiệm theo sau ba mẹ mình, đi vào ngôi nhà thuộc về chính cô. Căn nhà rất rộng, không gian bên trong phải tới 200 m², bảo mẫu trong nhà nghe thấy tiếng mở cửa từ trong một căn phòng bước nhanh ra. Tiểu Hữu, Tu Ngọc Mẫn đánh mắt ra hiệu cho bà ấy. Dì Từ, giới thiệu với dì, đây là con gái tôi. Xin chào, tiểu thư khát nước chưa? Để tôi đi rót nước. Không, không cần, Tống Tương Nghiệm vội xua tay. Tô Ngọc Mẫn kéo cô đến trước một căn phòng ở hướng nam, đẩy cửa rồi dẫn cô vào trong. Đây không phải một căn phòng trống không, tường trong phòng được phủ kín giấy dán tường, còn có một chiếc giường rất lớn. Còn có cả phòng thay đồ. Tống Tương Nghiệm đi vào, nhìn thấy bên trong treo đầy những bộ quần áo đủ màu sắc. Tô Ngọc Mẫn mở một ngăn tủ, bên trong có đến mấy chục chiếc kính mát. Thích không? Tống Tương Nghiệm ngây người. Đây là phòng của ai ạ? Đương nhiên là của con rồi, túi sách quần áo và giày dép toàn bộ đều là trước đó mua cho con. Có thể tưởng tượng ra họ cưng chiều đứa con gái này thế nào, cho dù là tìm kiếm trong vô vọng, nhưng vẫn luôn nhớ mua đồ mới cho cô. Tô Ngọc Mẫn ôm cô, trong mắt thoáng qua chần chừ, không biết phải mở miệng thế nào. Bé cưng, xin lỗi con. Tống Tương Nghiệm ôm lại bà ấy. Đừng xin lỗi, mẹ con rất vui mà. Con tin mẹ vẫn rất yêu con, thật đấy. Con đương nhiên tin. Đúng lúc này, một bóng người chạy vào, đứng ở trước cửa phòng thay đồ nhìn hai người. Mẹ, Tô Ngọc Mẫn khựng lại. Tống Tương Nghiệm đưa mắt qua, nhìn thấy một cậu bé. Nhìn qua không lớn lắm, có lẽ còn chưa đến 10 tuổi, đôi mắt đen tròn xoe như hột nhãn. Cậu bé nhìn Tống Tương Nghiệm không chớp mắt, giọng nói trong trẻo cất lên. Chị ơi, cách trương,